La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 390, mới chiến lược kế hoạch. Pannoni kỵ binh chẳng những sĩ khí hạ xuống, càng hỏng bét chính là còn ngưng lại tại nguyên chỗ, nhào nhào bị xung phong mà đến đối thủ đánh rơi dưới ngựa. Chỉ có hơn 100 tên kỵ binh có thể cưỡi ngựa đào thoát. Hagu không có dẫn đầu các binh sĩ tiếp tục truy kích. Cũng không có đi quản mất đi ngựa chiến. Trên mặt đất mờ mịt bồi hồi địch nhân, chỉ là để cho thủ hạ em còn có thể nhảy nhót tưng bừng địch nhân ngựa chiến thu nạp. Sau đó dẫn đầu bọn hắn hướng địch nhân quân trận cánh phải phía sau vòng quanh. Đến về sau, cũng không có lập tức khởi xướng tiến công, mà là ở lại ở phía xa. Lần nữa xuất ra cưỡi nỏ, kéo ra dây cung, rút ra treo ở trên yên ngựa đặc chế bao đựng tên bên trong tên nỏ. Sau đó nhanh chóng cưỡi ngựa tới gần Pannoni quân trận cánh phải phía sau hơn 20 mét chỗ lại. Bắn ra tên nỏ, khuyết thiếu phòng bị Pannoni các chiến sĩ bị nhao nhao bắn ngã. Nick đội kỵ binh một kích kiến công, lập tức triệt thoái phía sau đến nơi xa lần nữa lên dây cung. Lại ép lên đến, quân trận phần sau Pannoni chiến sĩ lần này có phòng bị. Bọn hắn nhao nhao dơ lên tấm chắn phòng bị, nhưng mà, Nick binh sĩ ngồi trên lưng ngựa, nắm nỏ ở trên cao nhìn xuống, vượt qua hàng cuối cùng có phòng bị Pannoni chiến sĩ, trực tiếp bắn về phía trước. Lúc này song phương bộ binh đã tiếp chiến, hàng ngũ trở nên càng thêm dày đặc, hàng đầu Pannoni chiến sĩ ngay tại chém giết, căn bản không đề phòng phía sau phóng tới tên nỏ. Lúc này ngã xuống một mảnh, đột nhiên xuất hiện đả kích để một đoạn này Pannoni quân trận lâm vào hỗn loạn. Nhưng ngược lại Nick binh sĩ bắt lấy chiến cơ, càng hung mãnh hướng phía trước tiến công, dẫn đến Pannoni các chiến sĩ càng thêm kinh hoàng. Tan tác bắt đầu xuất hiện, Nick bộ lạc quân đội mở rộng tới 5 cái quân đoàn. Nguyên lai tại Italia chỗ tịch thu được Rome khôi giáp đã không đủ dùng. Ophidelia xưởng vũ khí xây thành về sau, nguyên Snodia đồ sắt công xưởng một nửa nhân viên điều tới mới công xưởng. Lại thu nạp nguyên Sezestiker bộ lạc tất cả thợ rèn, bắt đầu trọng điểm chế tạo vũ khí, lấy hiện nay người La Mã vũ khí chế tạo kỹ thuật, vốn có thể chế tạo ra phòng hộ tốt hơn khôi giáp. Nhưng xuất phát từ sản xuất hàng loạt, nhanh gọn mục đích, kiểu phân đoạn vòng mảnh che tay trở thành quân đoàn La Mã binh sĩ chế thức trang bị. Không quá phận đoạn thức vòng mảnh che tay đối với Nick bộ lạc tới nói phí tổn vẫn là quá cao. Thế là trải qua Maximus xét duyệt đồng ý, xưởng vũ khí chế tạo ra giá cả càng rẻ tiền hơn 2 mảnh giáp. Tức 2 khối mỏng tấm sắt dùng vải buộc lên, bảo vệ trước ngực cùng phía sau lưng, cùng dạng cái bát mũ giáp. Đại lượng trang bị cho quân đoàn tân binh, mặc dù đơn sơ khó coi, nhưng năng lực phòng ngự mạnh hơn xa đại đa số chỉ mặc áo vải. Dựa vào khiên gỗ phòng hộ Pannoni chiến sĩ, đối mặt mỗi người mặc giáp, vũ khí tinh lương, khí thế như hồng Nick quân đội, trang bị lạc hậu Pannoni các chiến sĩ chỉ có thể nương tựa theo bảo vệ gia viên huyết dũng. Miễn cưỡng chống lại. Nguyên bản Brick gửi hy vọng ở kỵ binh có thể mang đến cơ hội thắng. Lại không nghĩ rằng Pannoni kỵ binh gặp Nick nỏ kỵ binh đả kích mà thất bại thảm hại. Nick nỏ kỵ binh nhanh chóng vòng quanh Pannoni quân đội cánh phải. Rất nhanh liền bên cánh phải mở ra lỗ hổng. Lỗ hổng một khi mở ra, chẳng những rất khó chắn, hơn nữa sẽ còn tiếp tục gãy lớn, cho đến toàn tuyến tan tác. Đây đã là Brick lần thứ 2 kinh nghiệm hội chiến thất bại. Bởi vì lần này hội chiến thất bại hậu quả so với một lần trước cần phải nghiêm trọng được nhiều. Bởi vậy nhìn thấy trên chiến trường đám tộc dân la to, kinh hoàng chạy trốn cảnh tượng, đầu óc của hắn vẫn như cũ là trống rỗng. Tại đội hộ vệ bảo vệ dưới mới thật không dễ dàng trốn về chủ trại. Vượt qua cửa trại trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên liền tỉnh táo lại, chạy về nhà chính, mang theo gia quyến, cấp tốc chạy về phía cổng đông, hướng Mezae bỏ chạy. Hắn vừa dẫn đầu, không ít Breuchi quý tộc cũng đi theo chạy trốn. Trong trại hỗn loạn tưng bừng, Nick binh sĩ một đường truy kích Pannoni hội binh, không bị ngăn trở trực tiếp đánh vào Breuchi chủ trại. Tang Thuvian, một ngày sau đó, Maximus tại Breuchi nhà chính đại sảnh triệu kiến 5 vị quân đoàn trưởng. Đi thẳng vào vấn đề đối bọn hắn nói rằng, ngày hôm qua hội chiến, quân ta thu được đại thắng, hơn nữa tổn thất rất nhỏ. Pannoni liên quân chiến bại về sau, hơn phân nửa hội binh trốn đến nơi này. Kết quả chúng ta thuận lợi cầm xuống tòa này trại, khiến cho bọn hắn không thể không đầu hàng. Hiện tại Breuchi trong lãnh địa chủ yếu thành trại đã cơ bản bị chúng ta trưởng khống. Còn lại chính là dựa theo trước đó cách làm, điều động nhân viên đi đón quản Breuchi từng cái thôn xóm. Xét thấy Mezae cùng Andy chọn sách lần này hội chiến bên trong cũng thụ trọng thương, chúng ta tiếp xuống tiến công mục tiêu chính là hai cái này Pannoni đại bộ lạc. Bởi vì chúng ta vừa mới chiếm lĩnh Breuchi, nơi này có không ít công việc quan trọng cần ta tọa trấn xử lý. Bởi vậy ta cùng Quintus trải qua thương nghị về sau quyết định. Từ các ngươi đến lĩnh quân, chia binh hai đường, riêng phần mình công diệt hai cái này bộ lạc. Maximus vừa dứt lời, 5 vị quân đoàn trưởng đều trở nên hưng phấn. Từ khi khởi sự đến nay, bọn hắn trải qua không ít to to nhỏ nhỏ chiến đấu, đều xem như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng tuyệt đại đa số đều là tại Maximus chỉ huy bên dưới hoàn thành. Nhưng giống như vậy có thể một mình lĩnh quân, công diệt một cái đại bộ lạc trọng đại hành động quân sự, đối bọn hắn tới nói còn là lần đầu tiên, mỗi người hô hấp đều trở nên đến dồn dập lên. Maximus thần tình nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, tiếp tục nói, nhưng là, Breuchi vừa bị chiếm lĩnh, thế cục vẫn chưa ổn định, cần giữ lại một cái quân đoàn ở đây trấn thủ. 5 vị quân đoàn trưởng trong lòng đều đột nhiên siết chặt, nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng rời ánh mắt. Maximus đưa tay phải ra, mở ra 5 ngón tay, nghiêm nghị nói rằng, mỗi một cái quân đoàn đều là ta chỗ nương tựa, ta không thiên vị ai, vì cam đoan công bằng, ta chỗ này có 5 cái viên giấy, chỉ có một cái viên giấy bên trong viết, lưu lại. Ai lấy được cái này viên giấy, hắn nhất định phải mang theo sở thuộc quân đoàn lưu tại nơi này. Nghe rõ chưa? 5 vị quân đoàn trưởng thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Maximus trong lòng bàn tay phải 5 cái viên giấy, cùng kêu lên đáp lại nói. Rõ ràng, không chờ Maximus phát lệnh, Torerugo liền theo nhịn không ngừng trước vươn tay. Nhưng Maximus lập tức khép lại bàn tay, trầm giọng nói rằng, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nói một cái trật tự, cứ dựa theo thứ nhất tới quân đoàn thứ 5 trình tự, lần lượt tới lấy cái này viên giấy a. Torerugo lui về sau một bước, trên mặt ngược cũng nhìn không ra bất kỳ xấu hổ. Quân đoàn trưởng quân đoàn 1 Fisaros việc nhân đức không nhường ai đi lên trước. Nhìn kỹ một chút Maximus trong lòng bàn tay viên giấy, sau đó lấy một cái, nhưng không có lập tức mở ra quan sát. Đợi đến những người khác lần lượt tiến lên, đều lấy viên giấy về sau, mới cùng mọi người cùng nhau mở ra nhìn kỹ. Vào thời khắc ấy, mỗi người thần sắc đều lộ ra khẩn trương. Fisaros bỗng nhiên khẽ mắng một tiếng, em đi, ta rút được lưu lại viên giấy. Maximus đưa tay tiếp nhận trong tay hắn viên giấy, nhìn thoáng qua, trấn an nói, người cái thứ nhất cầm, như cũ lấy được, lưu lại, viên giấy, nói rõ đây là Danu nữ thần đối sự chú ý của ngươi. Maximus nhìn một chút 4 vị khác thần sắc, buông lỏng quân đoàn trưởng, nói tiếp, lưu thủ Breuchi, ổn những nơi này trật tự, giúp đỡ bộ lạc mau chóng hoàn thành đối với nó chiếm đoạt. Lúc trước quân đoàn 1 tại Ophidelia địa khu liền đã từng làm như vậy qua. ta tin tưởng quân đoàn 1 tại Breuchi có thể làm được tốt hơn. Nếu như tất cả thuận lợi, không ra chỗ sơ suất lớn, đến lúc đó binh bộ sẽ cho quân đoàn 1 ghi công. Quintus tiếp lời câu chuyện, nghiêm túc nói, tại bộ lạc hướng Breuchi tuyên chiến trước đó, thủ lĩnh liền theo chúng ta binh bộ thương nghị qua, đánh thắng trận tất nhiên quan trọng, đánh xong thắng trận, vững chắc chiếm lĩnh địa phương tương tự trọng yếu, cho nên chúng ta cuối cùng quyết định hoàn thành đóng giữ Breuchi. Tích cực hiệp trợ các bộ môn quan viên đem toàn bộ lãnh địa đặt vào trưởng khống quân đoàn cuối. Cùng sẽ thu được tam đẳng công, nghe đến đó, Fisurus nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không phải là một cái hiếu chiến người, nhưng vì dưới trướng các binh sĩ lợi ích, hắn không thể không biểu hiện tích cực, lần này rút thăm vận khí không tốt, hắn còn lo lắng sau khi trở về sẽ gặp tới đám thủ hạ oán trách. Hiện tại có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Xét thấy Meza A cùng Andizit thực lực rõ ràng bị hao tổn. Daisietai, Pyroste, Dicione ba cái bộ lạc muốn toàn lực ứng đối mặt phía bắc người Bơi. Bởi vậy kế tiếp chúng ta hướng Meza A cùng Andizit tiến quân. Hẳn là sẽ không tao ngộ lớn chiến đấu. Cho nên binh bộ trải qua thương nghị quyết định. Sơ bộ đem công chiếm Meza A cùng Andizit đánh giá là đẳng cấp thứ 3. Đương nhiên, nếu như tại toàn bộ chiến tranh tiến trình bên trong có một chi nào hoặc là cái nào mấy chi đổi. 100 người, đại đội biểu hiện đặc biệt ưu dị. Chúng ta sẽ căn cứ sau đó chiến báo lại đơn độc cho bọn họ đánh giá công lao. Trong nháy mắt, 4 vị quân đoàn trưởng khó mà che giấu hiển lộ ra vẻ thất vọng. Fisurus sắc mặt thì hiện ra vẻ tươi cười. Maximus tằng hắng một cái. Cao giọng nói rằng, hiện tại ta mệnh lệnh. Quân đoàn 2 cùng quân đoàn 3 tiến công Meza A. Torerugo làm chủ soái, Caminus làm phụ trợ. Quân đoàn thứ 4 cùng quân đoàn thứ 5 tiến công Andizit. Aulus làm chủ soái, Peco làm phụ trợ. Sáng mai, các người liền dẫn quân xuất phát, hy vọng các người tại chiến đấu kế tiếp bên trong đoàn kết hợp tác. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta ở chỗ này yên lặng chờ các người tin tức thắng lợi. Vâng, 4 vị quân đoàn trưởng cùng kêu lên đáp lại. Sau đó Torerugo vượt lên trước hỏi, thủ lĩnh, cự nhân chi nổ cùng thành giếng chờ công thành vũ khí đem đi theo một chi nào bộ đội? Torerugo lời này thế nhưng là đã hỏi tới mấu chốt. Lần này tiến công Breuchi, cự nhân chi nổ phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như có thể tiếp tục nắm giữ nó, kế tiếp công thành nhổ trại là dễ như trở bàn tay vấn đề. Đối mặt 4 vị quân đoàn trưởng tập trung ánh mắt, Maximus không chậm trễ chút nào nói rằng, cự nhân chi nổ xe bắn đá đem chia đều cho 2 lộ quân đội. Không cần lo lắng bởi vì xe bắn đá số lượng giảm bớt mà dẫn đến công trại năng lực yếu bớt. Căn cứ được đến tình báo, mấy năm này chỉ có Breuchi dốc hết sức lực tăng cường từng cái trại thiết kế phòng ngự kiến tạo. Meza A cùng Andizit biến hóa cũng không lớn. Nói thật dùng cự nhân chi nộ đến công kích bọn hắn trại đều có chút đại tài tiểu dụng. Thành giếng quá cồng kềnh. Meza A đường núi khá nhiều, vận chuyển tương đối khó khăn, sẽ kéo chậm các ngươi tốc độ tấn công, cho nên liền toàn bộ phân phối cho thứ 3, quân đoàn thứ 4, Aulus, Peco, các ngươi đoạn đường này địa thế bằng phẳng, lại có thủy lục chuyển vận tiện lợi, bất luận là hành quân, vẫn là tác chiến đều so Torerugo, Caminus bọn hắn càng chiếm ưu thế. Nhưng là có một chút các người nhất định phải chú ý. Ngoặc kép.